mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 916, Đường Bạch Dạ cùng Phương Đông liên thủ 6, góc truyện audio.com, editor, Tina, sắc mặt Hạ Bảo Bối trầm xuống, Tiêu Tề hỗn đản, mami thật vất vả mới thoát khỏi anh ta, mới từ ngục giam ra, lại bị anh ta nhốt, đáng ghét, anh ta còn ngại mami bị tổn thương chưa đủ sao? Hạ Bảo Bối tức giận bất bình, hơi cắn răng, bé nhất định phải tìm được mami. Bé cũng không tin Tiêu Tề có thể biến mất trên địa cầu. Hạ Bảo Bối cùng Lục Chăn đã xử lý tốt chuyện ở Iran, giải quyết tốt hậu quả chuyện không cần bọn họ xử lý, bọn họ tạm thời cũng không có việc gì. Hạ Bảo Bối chuyên tâm tìm tin tức Tiêu Tề, mọi tin tức tới Colombia liền bị chặt đứt. Không còn tin tức nữa. Hạ Bảo Bối cùng Lục Chăn, Đường Bạch Dạ đều cho rằng Tiêu Tề khẳng định ở nội cảnh Colombia. Lấy hiểu biết của Đường Bạch Dạ đối với Tiêu Tề, anh ta nhất định sẽ đi đến nơi có hồi ức của bọn họ, Phương Đông cũng nói, nơi có nhiều kỷ niệm đáng giá chính là Colombia. Chỉ là Colombia, bất cứ những nơi Phương Đông nói, Đường Bạch Dạ đều phái người lục soát qua, cũng không có tung tích của bọn họ. Đã qua 10 ngày, không có tin tức Hạ Thần Hy cũng không biết cô bây giờ thế nào, có thể sợ hãi hay không, có thể thất vọng hay không, Đường Bạch Dạ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Thần Hy, em ở đâu vậy? Bóng đêm bao phủ, ban đêm Colombia, lửa nóng, lại nguy hiểm. Đây là Nam Mỹ, nơi buôn lậu chất có hại nghiêm trọng nhất thế giới, ban đêm thường có tranh đấu sống chết với nhau, các loại tội phạm hoạt động, trong không khí phiêu tán một cỗ không khí nguy hiểm, Đường Bạch Dạ tâm tình phiền muộn. Biết rất rõ ràng, cô nhất định ở nội cảnh Colombia, nhưng vẫn tìm không được. Trong lòng Đường Bạch Dạ vô cùng buồn khổ. Hạ Bảo Bối cùng Lục Chăn cũng theo Đường Bạch Dạ đến Colombia, hệ thống vương bài hoàn thiện như vậy, nhất thời cũng tìm không được Tiêu Tề, nếu anh ta muốn ngăn cách với thế giới, không có sử dụng di động, máy vi tính, thật đúng là tìm không được anh ta. Tiêu Tề hình như cũng đoán trước được bọn họ sẽ lục soát tin tức của anh ta, cho nên mỗi lần chủ động liên hệ người Hỏa Vân sẽ vô cùng cẩn thận, không có một chút kẽ hở, không có một chút tin tức của anh ta, Đường Bạch Dạ tâm tình rất trầm trọng. Hạ Bảo Bối rất lo lắng Đường Bạch Dạ, nửa đêm không thấy cha trở về, bé và Lục Chăn đang muốn ra cửa tìm Đường Bạch Dạ, liền nhìn thấy Daddy lung lay lắc lắc trở về uống rất nhiều rượu, trên người có rất nhiều vết máu. Hạ Bảo Bối hoảng sợ, Daddy, cha làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Bé cuống quýt kiểm tra, trên người Đường Bạch Dạ cũng không có vết thương, toàn là vết máu người khác, nhiễm vào áo sơ mi trắng, Hạ Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm, trên người Đường Bạch Dạ mùi rượu mút trời, hiển nhiên uống không ít. Anh tửu lượng tốt uống rất nhiều, lại không say, người rất thanh tỉnh. Không có việc gì, Đường Bạch Dạ lắc lắc tay, một mình đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Lục Chăn đi gọi một cú điện thoại, Hạ Bảo Bối lo lắng, nhiều ngày như vậy không có tin tức mami, mặc dù Daddy thoạt nhìn không có gì, vẫn như cũ rất hăng hái, tự tin ung dung, nhưng thực chất lại trở nên trầm mặc hơn. Đường Bạch Dạ chưa có rửa mặt chải đầu tốt, Lục Chăn liền tra được tin tức. Tối hôm nay, Colombia tụ hội mấy vị trùm ma túy lớn, kết quả bị người đuổi giết, nghe nói có người đơn thương độc mã đấu với tất cả bọn họ, trong đó có một vị trùm ma túy lớn. Góc truyện audio.com, toi mạng, người khác mặc dù thoát chết được nhưng bị thương không nhẹ, toàn bộ chất có hại trong nhà kho đều bị người đó đốt cháy. Lục Chăn nói, chật chật nói, nghe nói, vô cùng dũng mãnh, ca ca thực sự là sùng bái Đường tiên sinh a a a. Cách chương.